tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó ra vẻ lẳng lơ, vuốt ve lấy người Lạc Tư, vừa nói lớn, anh không thích sao? Ông già bụng phệ nhướng mắt quay qua ngay, cười dê, Lạc Tư, nếu anh không vừa ý thì nhường cho tôi đi, khà. Khà, Lạc Tư lưỡng lự, không thể nói từ chối, cũng không thể giao Nguyệt Hàm cho lão ghìa dê. Cô đến phục vụ ông Tề đi, âm thanh quen thuộc, lạnh lẽo uy nghiêm cất lên, Dương Vĩ nhìn qua nó. Nó sững mặt cảm giác khó chịu, nhìn Lạc Tư như cầu cứu, Lạc Tư đưa ánh mắt như bất lực cười giả lả, được ông Tề để mắt đến cô may mắn rồi, nó sững mặt cảm giác khó chịu. Nhìn Lạc Tư như cầu cứu, Lạc Tư đưa ánh mắt như bất lực cười giả lả, được ông Tề để mắt đến cô may mắn rồi, đúng là không chút hảo ý, đáng ghét chết đi được, nó căm hận trong lòng, thề ra khỏi đây sẽ cho tên chết bầm này một trận, quan trọng nhất bây giờ vẫn là họ ẩn thành nhiệm vụ, còn có mặt lão đại ở đây, sơ suất thì chuốc họa, biến ngay sắc mặt, nó nhìn sang ông Tề giả lơ ỏng ẻo. Cảm ơn ông đã chiếu cố, nhưng quang ông Tề hình như còn rất nhiều mỹ nữ, tôi còn kém cỏi. Ô hô, em đừng nói thế, ta thấy em rất quyến rũ đấy. Khà, khà, cái bụng phệ nhô nhô trướng mắt, đôi tay không hề buông cái mông của cô gái xinh đẹp đang thong thả nằm vuốt ve lão, háo sắc mà dở giọng trêu hoa liếc nhìn Nguyệt Hàm. Đến phục vụ ông Tề đi, Dương Vĩ nhướng đôi mày sắc như thanh đao, mặt toát ra hơi lạnh hất mặt ra lệnh cho Nguyệt Hàm. Lạc Tư thoáng lại ngây người, nhíu mắt nhìn lão đại của mình. Dù trước nay Mắc chưa hề lên tiếng khẳng định, nhưng ai cũng rõ Nguyệt Hàm chính là người của Mắc, ai dám động đến, theo Mắc bao lâu cũng nhận ra cái gì đó khác lạ với cách đối xử đặc biệt Mắc với Nguyệt Hàm, hoàn tả ẩn không giống với những cô gái ong bướm bên cạnh Mắc. Nó tự nhiên thấy thân phận mình giờ chẳng khác gì mấy cô gái lẳng lơ ở đây, thật bẩn thỉu ti tiện, cảm giác nghẹn cỗ tự nhiên lại dâng lên, hay là đang uất ức nó sao phải làm cả việc lên giường với lão già dê háo sắc này, nhìn mặt lão là muốn cho một phát súng. Dù gì lời của hắn đã nói ra, ai có quyền cãi lại, nếu không muốn chết. Nó đang đánh đổi cả cuộc đời mình cho trả thù, có nghĩ là đang giao cả vận mệnh mình cho kẻ bá đạo độc tài này. Được làm, thì ra nhiệm vụ của mình hôm nay là một giao dịch, nó cười trong bụng đầy chua chát và miệt thị. Còn không mau, hắn lên tiếng lần nữa, khi thấy nó cứ ngồi đừ ra như thế. Hắn vẫn tỏ ra rất hiển nhiên, hất mặt hối thúc. Nó rời khỏi nơi Lạc Tư bước đến bên cạnh giường của lão Tề, trong nhiều cặp mắt thèm khát của mấy tên háo sắc như muốn nuốt lấy nó ghét ánh mắt này. Nhưng vẫn tỏ ra rất ổn, nó lướt qua Dương Vĩ chẳng thèm liếc lấy mà khuôn mặt trở nên lạnh tanh. Dựa vào người lão Tề nũng nịu, người ta thấy ngài thích không gian riêng sẽ phục vụ ngài tốt hơn, ngài thấy thế nào? Khà, khà, được ta cũng thích chỉ có hai chúng ta, để xem nàng làm tốt cỡ nào đây. Khà, khà, giờ cái rộng dê chúa, bàn tay xoa nắn cánh tay nõn nà của nó, cả cơ thể no như có một cơn rét mà nỗi cả óc ác rờn rợn người. Xin thất lễ với các ngài rồi, phải đến bên người đẹp đây, lát nữa quay lại chúng ta nói tiếp. Vẻ mặt tỏ ra sung sướng cười ha hả, mà ôm eo nó đừng lên. Ganh tị ngài quá đấy, phải đấy, để ngài chơi xong tới chúng tôi nhé. Ha, ha ha, câu nói làm nó trừng mắt cả người run giận, hận không giết sạch bọn bẩn thỉu này. Vẻ mặt Dương Vĩ rất điềm nhiên, được hai cô hầu hạ, hắn dường như không thèm để tâm tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật ra hắn đang nghĩ gì, chẳng ai biết cả Lạc Tư cũng đang đoán giả đoán non. Khoảng vài giờ sau, cháy, cháy, tiếng thét thất thanh của mọi người, ai nãy cũng chạy toán loạn, cả khu nhà thổ long lanh ánh đèn giờ đây rối tung cả lên. Mỉa kiếp, để tôi bắn nát đầu con lợn háo sắc này. Nó nóng giận giơ súng chỉa xuống tấm thảm giường. Này, đi nhanh thôi, còn lôi thôi cái gì? Lạc Tư hối thúc, khốn kiếp lúc nãy dám sờ mó tôi, còn lâu tôi muốn bắn chết con lợn này từ nãy giờ rồi. Nó cất súng, lấy trong người lộ thuốc, đổ vào miệng lão Tề đang bất tĩnh, miệng cười thích thú. Cô cho con lợn đó uống dược tán, muốn giết lão thật à? Nó cười khóe, quay người lạnh lùng ưỡn ngực, dòng đã bước ra, Lạc Tư bước vôi theo, nó liền nói. Khi nãy anh không đến đúng lúc, chậm một tí là tôi đã bắn nát đầu con lợn đó, coi như cho lão con đường sống, sau này không thể phát tiết với phụ nữ nữa, nhẹ rồi. Đúng là lòng dạ phụ nữ, Lạc Tư nhìn vẻ mặt đắc chí của Nguyệt Hàm liền chặt lưỡi. Chạy ra nhanh, lão đại đang chờ bên ngào hoa, Lạc Tư không nói đôi con nữa kéo tay nó chạy. Nguyệt Hàm sực nhớ còn một vấn đề cần giải quyết vội nói. Anh ra trước tôi xong việc sẽ ra ngay. Lạc Tư cau mày, còn việc gì nữa, cô chừng trừ hỏng việc khó thoát tội với lão đại. Tôi biết phải làm gì, nếu không kịp ra, anh cứ đi cùng lão đại về, tôi tự lo được. Vẻ mặt kiên quyết gấp gáp, Nguyệt Hàm không muốn chờ sự đồng ý của Lạc Tư nữa liền phóng đi. Nguyệt Hàm, này, nó nóng vội quay lại căn phòng kính lúc này chỗ Thiệu Mỹ. Nhưng đến đã không thấy đâu nữa. Chạy vào trong kỹ càng hơn dò tìm Mỹ Mỹ, không ngờ lại an 2 mét nó sựng người. Một dòng máu tươi chảy dưới sàn, theo hướng máu dĩ ra đến một chiếc tủ gỗ lớn. Nó hốt hoảng có chút kinh hãi. Đôi tay luống cuống, đập bung cửa tủ gỗ. Trừng trừng, cặp mắt nó mở to kinh hoàng. Tại sao là lão ta? Nguyệt Hàm nhấp máy môi, nhìn người đàn ông săn mình hành hạ Mỹ Mỹ lúc này bị cuộn chặt trong tủ, đôi mắt còn chưa nhắm lại. Tùy bị hành xác nhưng vẻ mặt vẫn rất đáng sợ. Trên người nhuộm cả màu đỏ máu, nó liền chú ý đến cỗ lão một làn máu vẫn còn dĩ, ắt hẳn chỉ mới bị làm hại không lâu. Hôn thủ thật độc ác, chiêu thức giết người oi ác như vậy chắc hẳn không phải kẻ thường. Trong đầu liền hiện ra hình ảnh, Mỹ Mỹ, phải rồi Thiệu Mỹ đâu, nó có chút lo lắng, cô còn không mau ra đây. Lạc Tự từ đầu âm thanh bên kia truyền qua tai nó gắt gao hối thúc. Nó đặt tay đè con chip bằng chiếc bông tai nói, được rồi tôi ra ngay. Không còn thời gian nữa, tạm thời nên đi khỏi đây, nó nghĩ chắc Thiệu Mỹ đã đi rồi. Nó liền vội rượt lấy cây kim châm trong lỗ tai của lão ta, đó là hôn khí chí mạng. Nó đã phát hiện ra được khi quan sát, vừa quay đi, trên người lão gia ẩn hiện một mảnh vải lụa dính thật nhiều máu, trên người đàn ông này đều trần trụi chỉ duy nhất có mảnh vải này, hình như là của Thiệu Mỹ, không chừng chờ nó mang theo rồi chạy đi thật nhanh. Cái dáng người kiêu ngạo, khoang thai ngồi im trong chiếc xe, bóng tối che mất phân nửa khuôn mặt của hắn, làm cho hắn toát vẻ ma mị của Diêm Đế, run rợn tàn ác. Ánh mắt sâm sâm nhìn vô định như đang suy tính hay thế nào đấy rất kỳ dị. Nó vừa chạy tới, đã nhanh nhẹt đẩy xe ngồi ngay vào chỗ lái, chẳng thèm liếc nhìn qua hắn. Nó chỉ liếc lên tấm gương chiếu hậu, phía sau có một đám người đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóng rồ ga, nhanh như bay trường lên xa lộ, khoảng 2 phút sau tiếng nổ lớn phía sau vang vọng làm cả không gian như có một lực lớn mà rung chuyển. Căn nhà thổ dưới lòng đất đã nổ tung, lại một trận đổ nát. Vừa mới xong một trận, giờ lại thêm một trận truy đuổi nữa, 5-6 chiếc xe hơi đen trượt theo đuôi chạy như điên không cần biết ai xui xẻo thì bị tông hay bay lên lề đường mà né. Đuổi theo chiếc xe nó nối đuôi theo như một đà ẩn xe đua đẹp mắt. Ánh mắt nghiêm túc lạnh máu của nó tỏa ra, đôi tay thông thạo lượn lách hay là chăng hề đụn phải một ai. Chạy với tốc độ tên bắn, Lạc Tư ngồi sau lại bắt đầu chóng mặt, đúng là ngồi trên xe nó lái an tỏ ẩn tính mạng, nhưng tinh thần thì bị tra tấn. Bằng, bằng, tiếng súng phía sau bắn tới, nó lượn một cách điêu luyện, mở cửa kính, kéo nòng súng cạch cạch. Đưa người ra ngoài cửa, một tay lái vô lăng, một tay chĩa mũi súng phản kích. Lạc Tư cũng không yên mà phản công để ngăn bọn chúng tiến sát. Lúc chạy tới dốc cầu nó không lơ là nữa tay lái được mà bọn chúng ngày càng đông và tiến sát. Hắn nheo mắt đáng sợ cầm một khẩu súng dài chứa lượng đạn lớn. Không hề như nó va hai Lạc Tư, chòm người ra sau bắn lọ ẩn, hắn ngồi yên nhìn qua kính chiếu hậu cánh tay ngang tàn, giơ ra phía những chiếc xe đang tiến tới, bộ dạng rất thông thái, bình tĩnh, hắn ra lệnh nó qua lai trái phải trái. Đùn, đùn, những tiếng vang lên những chiếc xe đuổi theo hạ ẩn tỏ ẩn bị dừng lại, chỉ vài phát hạ đúng vào bánh xe khiến chiếc xe bọn chúng ngưng lại, ra tay chuẩn xác không hề hao mất một viên nào lệch phí, liên tiếp những chiếc phía sau bì đang chớn ảm pha vào nhau, xe đụn xe, mọi chiếc xe đều phải tiếc nuối ảm nhìn theo chiếc xe đỏ kia tung tăng chạy đi. Wow, lão đại tài quá, hai phát làm bể đúng hai bánh xe có thể giải quyết nốt bọn dỡ hơi kia. Nó cho mắt tỏ ra khen ngợi, ra chút nịnh hót. Dư thừa những lời này cô nói ra chỉ làm thiên hạ cười, lão đại không tài giỏi thì còn ngồi được đây à, Lạc Tư giở vẻ châm chọc. Mặt hắn vẫn không chút biến sắc, đôi mắt ngườm ngườm đáng sợ trông thật oắc, hắn dựa người ra ghế, giống như đang thư giãn nhưng vẫn làm cho người ta thấy sợ mà toát mồ hôi. Nó giờ lại liếc qua dáng người ngông cuồng tô lớn kia, đúng là có chút nể, nhưng rồi dẹp bỏ ý nghĩ làm phen hắn, lão đại chút tài này cũng bình thường thôi, không thì đã không leo lên được vị trí này. Lại chuyển sang nhớ lại tình cảnh lúc trước, trong lòng còn ấm ức bị lão lợn kia đem vào phòng, giờ trò dê, nhưng chẳng hiểu sau khi lão uống một ly rượu được mang vào thì biến thành khung điên, ăn nói linh tinh, nhảy nhót như đứa trẻ. Cứ như đang chơi đá, lúc lão đang mơ màng xém vồ vào người nó, còn một chút nữa nó rút súng ra chĩa vào đầu lão rồi thi Lạc Tư xong vào, đánh lão ngất. Còn hận hừng hực đây, rốt cuộc muốn tôi tới đó làm gì? Nó nhìn lên dương liếc thấy khuôn mặt Lạc Tư mà hỏi. Vậy cô chưa làm xong nhiệm vụ à, làm cái gì, chưa kịp điều tra đã bị lôi đến chỗ đấy, nếu hai người đã tới sau con bắt tôi mò tới cho cực khổ, xem chút bị phát hiện. Nó nhắn mặt nghi hoặc, có chẳng thấy nơi đó kỳ lạ sao, chẳng thấy gì ngó ai mấy cô mỹ nữ chân dài, mấy khung cảnh ô nhục. Nơi đó chính là nơi giao dịch ma túy của bọn ma sét. Nó ngẩng mặt lên chăm chú, Lạc Tư nói tiếp, những cô gái nơi đó đều bị điều khiển bằng một lọ ai chất ma túy được ma sét bào chết đặc biệt phục tùng bọn chúng vô điều kiện. Vậy tên lợn bụng bự lúc nãy đã dùng phải thứ đó mới trở nên điên khùng đấy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, lúc này là Mắc đã bỏ thuốc vào ly rượu, lọ ai thuốc đó khiến người ta uống vào tức khắc có tác dụng trở nên bấn loạn, thần kinh bị chất thuốc đó dồn máu lên não, khiến các tế bào trở nên vỡ ra, không còn bình thường, do người của sát bang bào chế. Xưa nay lão đại không bao giờ nhúng tay vào ma túy. Chính vì nơi nhà thổ đó là ổ ma túy của ma sét nên lão đại muốn diệt đi làm bọn chúng trở nên rối loạn, và chúng ta càng thuận lợi đánh lạc hướng chúng. Bất khả ông khá lâu để ma sét thu dọn tàn cuộc này đây. Ha ha, tôi đến thì giúp được gì, xém bị con lợn đó ăn thịt rồi. Nó gật gù hiểu rõ, nhưng lại trở nên thắc mắc. Chưa nghĩ tới bị bà Lộ Lộ bắt đi, gặp phải kẻ điên nào đấy tên thiếu thất. Đúng là xui xẻo, đầu cô chứa bà đậu à, yên tĩnh nãy giờ, nghĩ là hắn đã ngủ, đột nhiên lại lên tiếng đáng ghét. Nó nghiến răng, đăm đăm nhìn cái tên đang ung dung giả vờ ngủ say nãy giờ. Mình thì xông vào hang đơn thân xém mất mạng, hắn ta thì đường đường vào ăn chơi thư thái, giờ dùng giọng điệu này thật ghét chết đi được. Lão đại, anh chưa ngủ đi, ồn ào, hắn trầm giọng, Lạc Tư liền phản ứng. Xin lỗi lão đại, chúng tôi sẽ giữ im lặng, nó giảm tốc độ quay sang hắn. Vốn dĩ anh không muốn ngủ, hắn mở mắt ra từ từ hướng mặt qua nó, để đó lát nữa ngủ với cô cũng chưa muộn, nó muốn trợn trắng, câu nói vô địch bá đạo, thấy Lạc Tư cười thầm, nó nhăn mắt liếc Lạc Tư một cái. Quay sang đá đều, còn muốn ngủ, lúc nãy anh bắt tôi cho con lợn lồi đó còn chút là bị nuốt sạch rồi. Anh xem tôi là gái hay sao vậy, chẳng phải cô vẫn còn nguyên sao, cả việc giải quyết một lão già cũng không xong thì cô chỉ là thứ vô dụng. Nghĩ lại thì hắn đã không bỏ mặt nó, nếu không vì không muốn phá hỏng kế hoạch thì nó đã tức ói mà lật tung cái nới quái quỷ đó. Lúc nãy anh dùng thân phận Dương Tổng, có nghĩ gì, Lạc Tư thấy hắn im lặng không trả lời, hiểu ý mình phải giải thích cho óc bã đậu này, liền lên tiếng. Mấy người đó là bọn tay cánh của Tống Hào, dùng thân phận dân làm ăn, dễ dàng tiếp cận hơn, cô nghĩ liệu dùng thân phận Mắc lão đại sát bang, bọn chúng có dễ dàng bị mất cảnh giác vậy không? Nó sững người khi nghe tới hai từ Tống Hào, ngọn lửa mắt nóng dần lên, giọng đai nghiến. Sao không nói sớm, lúc nãy phải bắn chết từng người, hành hạ bọn chúng thật ác. Nó đập tay vào vô lặng, vừa tiếc nuối lúc nãy con quá nương tình. Cô quên nhà thổ bị cháy rồi sao, bọn chúng thành lợn quay sạch rồi. Nó bật cười, đúng là tôi ngốc thật, Lạc Tư chỉ lắc đầu, rồi im lặng, sau đó không khí trong xe trở nên êm hẳn đi. Từ lúc nào tôi là thú bông của anh chứ? Nó bực dọc căng mắt lên nhìn cái người ngang tàn này chiếm đoạt cả cơ thể vào người. Đôi tay này dám ngang nhiên sờ vào người đàn ông khác. Hắn cầm chắc cánh tay Nguyệt Hàm, có phần nộ khí. Nó nha, chẳng phải lúc trong nhà thổ cô quyến rũ đàn ông rất tuyệt hay sao? Càng nói tay hắn càng siết chặt nó hơn, ánh mắt vài phần ghen tức. Anh nói gì thế lão đại, tôi chẳng phải hạ ẩn thành rất tốt sao? Cảm thấy bất an, bị hắn ta làm đau thật mệt mỏi, không hiểu hắn lại lên cơn điên gì. Dương Vĩ, Mark, từ lúc trong nà thổ đã bị sự lẳng lơ của nó àm trong lòng khó chịu, cái miệng nhỏ xinh này dám ngọt ngào mơn trơn Lạc Tư, thấy Lạc Tư và nó ra vẻ thân mật, trong lòng hắn vốn đã nóng giận nhưng hắn luôn rất biết cách che giấu đi bằng nhiều bộ mặt. Thay vào đó là bắt nó đem qua cho lão tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như dạy dỗ cho nó sợ, không nên liều lĩnh trước mặt hắn mà nó dám đi quyến rũ đàn ông. Nhìn gương mặt lung linh sắc nước của nó hắn lại không muốn kiềm lòng, hắn lúc đó hận không thể chạy tới cướp đỏ ớt nó, càng nghĩ tới nó mê luyến như vậy, một cỗ cảm giác liền dấy lên. Thấy nó tỏ ra lẳng lơ như vậy hắn thật ghét mà muốn nuốt chừng nó vào trong bụng. Nhìn chầm chầm không rời đi, hắn nhẹ nhàng kéo nó vào người. Mặt không biết hắn nói ý gì. C. Cách chương.